pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 851 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 33, trên mặt đất nhìn thấy ghê người một đại than vết máu. Chính là hiện trường trừ lần đó ra cái gì đều không có. Hơn nữa vì cái gì kia mấy cái đi ngang qua tài xế giống như người không có việc gì đi rồi. Như vậy đoạn thời gian nội, mặc kệ là bọn họ ai đụng vào lão bất tử, tuyệt đối sẽ trực tiếp báo nguy, dù sao kém cỏi nhất cũng còn có cái cường hiểm ở đâu. Chỉ cần không phải có ý định mưu sát, cơ bản đều là bồi tiền xong việc, nếu gây chuyện chạy trốn. Như vậy này khởi giao thông ngoài ý muốn tính chất liền thay đổi. Chỉ cần trong đầu không phải bã đậu, ai đều biết nên làm như thế nào. Mấy người kia thoạt nhìn tuy rằng đều có điểm nghĩ mà sợ. Đi lại đều thập phần thong dong, tuyệt đối làm không được giả. Chính là Hạ Thiên Tư Nguyền rủa thề nói. Tuyệt đối tận mắt nhìn thấy lão Đông Tây bị đụng vào. Cũng không giống như là nói dối. Hạ ý trời mộng bước. Hắn cùng Hạ Thiên Tư hai cái quyết định, làm bộ đi xem lão Đông Tây mới quyết định, hắn cùng Hạ Thiên Tư đợi hai ngày thấy không có gì động tĩnh. Đánh bạo trực tiếp tìm tới môn đi, quả nhiên chỉ có Hạ Thiên Lãng một người ở nhà. Qua đi, Hạ Thiên Tư mặt lộ vẻ vui mừng, ngươi xem, ta liền nói nàng chuẩn đã xảy ra chuyện đi, ta lại không mù, hai người cảm thấy. Hạ Thiên Lãng không dám cùng bọn họ nói lời nói thật khẳng định là sợ hãi bọn họ hai cái đi phân. Gia sản, chẳng phải biết, hai người không ở Hạ Tường lễ tang thượng đại náo. Đánh chính là cái này chủ ý. Nghe nói Hoàng Khê Cốc một hộ phòng ở bồi thường không sai biệt lắm liền giá trị 400 vạn. Hơn nữa Hạ Tường lưu lại, như thế nào cũng có thể chắp vá cái 600 vạn. Giống nhau hà không thể đông lạnh hai dạng khác biệt băng. Đều là Hạ gia hài tử. Dựa vào cái gì tài sản ngươi Hạ Thiên Lãng một người độc chiếm. Lão Đông Tây đem bọn họ hai cái đuổi đi. Cũng không đăng báo thanh minh. Cũng không giống trong TV diễn khai cái từ đường gì đó. Ai có thể chứng minh. Hạ ý trời Mỹ tư tư nghĩ. Liền tính ba người chia đều. Ít nhất lão tam hẳn là cho bọn hắn hai một người 200 vạn đi. Hơn nữa lần này bảo hiểm bồi thường, hắn Hạ ý trời đột nhiên tọa ủng 600 vạn cự khoản. Đây là tưởng cũng không dám tưởng sự tình a. Hai người lại đợi mấy ngày, đột kích đi lão bất tử nơi đó kiểm tra cũng không có bất luận cái gì dấu vết để lại. Ai có chết hay không đi, nghe nói dân cư mất tích vượt qua 48 giờ liền có thể báo nguy. Kết quả báo nguy sau bị cho biết đã lập án, về nhà chờ tin tức đi, hai huynh muội ngày hôm sau lại đi cục cảnh sát hỏi thăm. Hạ ý trời nói hắn mẫu thân trước nay không đi ra ngoài quá. Cơ bản có thể khẳng định là tử vong, cảnh sát thúc thúc nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm nói. Người cái này đồng chí rất có ý tứ, như thế nào cho ta một loại ngươi thực ngóng trông lão nhân qua đời ảo giác đâu. Sợ tới mức Hạ ý trời hai cái chạy vắt giò lên cổ mà đi. Không dám lại đi cảnh sát cục lắc lư. Bọn họ trải qua cố vấn luật sư cùng trên mạng tuần tra chờ nhiều mặt hỏi thăm mới biết được. Giống loại này thất liên yêu cầu trải qua 2 năm mới có thể tính mất tích. Mất tích 4 năm mới có thể bằng bản nhân giấy chứng nhận viết hóa đơn tử vong chứng minh. Hạ Thiên Tư, Hạ ý trời, 4 năm A. Hạ ý trời nhưng thật ra chờ đến, hơn nữa kiến nghị Hạ Thiên Tư hai cái cùng đi tìm Hạ Thiên Lãng. Đem nên chính mình kia bộ phận gia sản lấy đi, nếu không đêm dài lắm mộng, ai biết cái kia 8 chân đá không ra cái buồn thí ra hỏa có thể hay không đột nhiên thông suốt đem. Đồ vật tất cả đều rời đi thành chính mình, chính là Hạ Thiên Tư chờ không được a. Hạ ý trời cùng Hàn Tố Mai nàng có thể tìm kiếm cơ hội chậm rãi xử trị. Dù sao bọn họ lại không biết chính mình là lại tới một lần người. Nhưng là lập tức khai năm kim chiến thắng trở về liền sẽ ở Hạ ý trời xúi dục Hạ Thu mua kia ra. Duệ kim khoa học kỹ thuật, mà nàng tiên còn không có thấu đủ. Hạ Thiên Tư ngẫm lại liền rất nén giận. Sai một nước. thua cả bàn, nàng thua mua phía trước không có thể hảo hảo hiểu biết tình huống. Vùng ngoại thành phá bỏ và di rời đề cập đến đồ vật quá nhiều. Chỉ có đệ nhất hộ giá cao mua phòng ở là có quyền tài sản nàng kiếm được. Mặt khác hao hết sức của chín châu hai hổ cũng chỉ là lấy về tiền vốn. Càng làm cho nàng cáu giận chính là nguyên lai ngu xuẩn hèn nhát lão bà như thế nào đột nhiên liền. Như vậy có nắm chắc, phản ứng nhanh như vậy đâu. Lại còn có bị phụ thân đuổi ra Hạ gia. Phụ thân đuổi đi đi bọn họ thời điểm, đã từng nói qua, còn có một phần di chúc ở luật sư nơi đó. Nếu là bọn họ dám trở về mưu đoạt tài sản, liền sẽ muốn bọn họ thân bại danh liệt. Rất nhiều chuyện đều thay đổi. Đời trước cũng không phải như vậy. Hạ Ý Trời cùng Hàn Tố Mai một bên cấp Hạ Tường hạ độc một bên lặng lẽ rời đi trong nhà tài sản. Chờ đến cuối cùng nàng nhận thấy được không đúng thời điểm. Nàng cùng Thiên Lãng đã cái gì đều không có. Sở hữu hết thảy đều về Hạ Ý Trời cùng Hàn Tố Mai. Bởi vì trải qua một đời, cho nên hiểu biết bọn họ tham lam cùng ngoan độc. Hạ Thiên Tư tuyệt đối không tin chính mình hảo đại ca sẽ thật bỏ được từ bỏ Hạ gia tài sản hơn nữa. Cư nhiên chủ động đưa ra bồi thường kim cùng với lễ tang tất cả đều giao cho tiểu đệ. Trong đó có Trá, trải qua một đoạn thời gian có tâm tính vô tâm, ám chọc chọc quan sát, Hạ Thiên Tư cuối cùng đã biết đại ca miêu nị, ở nàng vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới. Hạ Ý Trời rơi vào đường cùng chẳng những phân cho Hạ Thiên Tư 100 vạn bồi thường kim. Còn muốn đem Hồ Diễm Phân cũng bào chế đúng cách lại đến một lần. Biết được muốn 4 năm lúc sau mới có thể bắt được bồi thường kim Hạ Thiên Tư cả người đều không tốt. Đừng nói 4 năm, 2 năm lúc sau, Kim Chiến Thắng trở về chỉ bằng mượn cái kia trò chơi thành bổn thị tân tấn thổ hào chung một viên. Đến lúc đó nàng muốn bắt cái gì đi theo nhân ra đấu? Muốn như thế nào đi báo chính mình thù? Hạ Thiên Tư không nghĩ tới chính là, đã đem nín thở, nén giận sắp quá thành thái độ bình thường. Kết quả sinh hoạt lại cho nàng một cây gậy. Hạ Ý Trời tức muốn hộc máu gọi điện thoại tới nói. Liền tính chờ đến 4 năm lúc sau bọn họ bắt được lão Đông Tây tử vong chứng minh cũng vô dụng. Bởi vì nhân thân ngoài ý muốn thương tổn hiểm không bao gồm lão Đông Tây như vậy mất tích. Nhân ngoài ý muốn sự cố, thiên tai sự cố bên ngoài nguyên nhân mất tích mà bị tòa án tuyên cáo tử vong người không thèm để ý. Ngoại hiểm lý bồi phạm trù, Hạ Thiên Tư ngây ra như phỗng, Hạ Ý Trời kỳ thật cũng là đầy mình khí. Lần đầu tiên chế tạo sự cố quá hoàn mỹ. Bắt được lý bồi tài chính quá thuận lợi làm cho hắn đối lần thứ hai như cũ là tin tưởng tràn đầy. Nề hà, lão Đông Tây ra tới, trơ mắt ở bọn họ trước mặt biến mất, chính là bọn họ lại không có biện pháp báo nguy. Sống không thấy người chết không thấy thi, ngươi tổng không thể chỉ vào trên mặt đất kia một bãi huyết nói đó là chính mình lão mẹ đi. Chỉ sợ xe lửa đều làm không được đem người trực tiếp áp thành một bãi huyết đi. Bọn họ lúc trước nằm mơ cũng sẽ không đoán trước đến cái này kết cục. Chỉ cấp lão Đông Tây mua ngoài ý muốn hiểm, cho nên muốn bắt được bảo hiểm lý bồi khả năng tính rất nhỏ. Chẳng những lấy không được một phân tiền, phòng trừng mua bảo hiểm tiền còn phải đáp đi vào. Cho nên hai huynh muội hiện tại chỉ có thể nhìn chằm chằm lão Tam trong tay những cái đó Hạ Tường. Để lại cho Hồ Diễm Phân đồ vật, trải qua như vậy lớn lên thời gian. Hồ Diễm Phân như cụ bóng dáng không thấy, Hạ Ý Trời có lý do tin tưởng, lão Đông Tây hẳn là ngày đó ra cái gì ngoài ý muốn tử vong. Đáng tiếc bọn họ tức tìm không thấy thi thể cũng không biết hiện trường vụ án ở địa phương nào. Mắt thấy ly cách xử lý bồi kim chỉ có một bước xa. Nhưng chính là lấy không được, sao không lệnh người đấm ngực dừng chân. Hạ Thiên Tư buồn bực đứng lên đem bức màn kéo lên. Lại đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ kêu thảm thiết. Ngoài cửa sổ, là một chương vết máu loang lổ mặt già. Lão bà chính cách cửa sổ lẳng lặng nhìn chăm chú trong nhà chính mình. Hạ Thiên Tư sợ tới mức tay run lên, bức màn lặng lẽ rơi xuống. Ngoài cửa sổ là một mảnh ngọn đèn dầu rã rời. Nơi nào có cái gì mang huyết mạt, thầm mắng một tiếng đen đủi. Hạ Thiên Tư lại lần nữa duỗi tay đi kéo bức màn. Xoát một tiếng qua đi, trong nhà trở nên một mảnh đen nhánh. Hạ Thiên Tư thói quen tính sắp ngủ mở ra WeChat xem một cái. Di động u lam quang mang sáng lên nháy mắt, nàng thấy một cái bóng đen lẳng lặng đứng lặng ở chính mình trước giường. A, ngoặc kép, hết chương.